Đế bá, chương 6648, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, nghỉ ngơi một chút, hôm nay canh ba, mặc dù nói, cái này một cái móng nện xuống đến, đem binh long nhân trong nháy mắt nện đến ngã trên mặt đất. Nhưng là, sau đó một khắc, nó nhưng lại gầm thét một tiếng, đứng lên. Thân hình cao lớn đứng ở nơi đó thời điểm, vẫn là có áp bách không gì sánh được khí thế, mà bị nện nát áo giáp vảy rồng chỗ, lộ ra cái kia rắn chắc không gì sánh được nhục thân. Thân thể này tựa như là trải qua trăm ngàn vạn rèn luyện một dạng. Nó so bất luận cái gì áo giáp đều muốn cứng rắn đồng dạng. Thậm chí là lộ ra thanh nham chỉ quang. Ngươi đây là cái gì quái đồ vật? Không giống người sống, lúc này, tại Long Binh Nhân trước mặt, đã đứng đấy một người. Hắn nhìn kỹ Long Binh Nhân, cũng không khỏi vì đó kỹ quái. Lúc này, đứng ở trước mặt Long Binh Nhân, lại là một thanh niên. Không sai, chính là một thanh niên. Người thanh niên này mặc một thân xiêm y màu đen. Tóc của hắn là buộc. Tóc của hắn không dài không ngắn cao cao buộc thời điểm. Giống như là một cái ớt chỉ thiên một dạng, trực chỉ hướng lên bầu trời. Người thanh niên này đáng đắp có chút tuấn khí. Hắn một đôi mắt vừa lớn vừa tròn, hơn nữa còn đen nhánh, nhìn đặc biệt có thần, cũng là đặc biệt kỳ quái. Người thanh niên này cả người nhìn xem, không có vạn cố vô địch khí thế, ngược lại có một loại dở dở ương ương cảm giác, tựa hồ hắn là vô cầu vô thúc. Phóng đãng không bị trói buộc, đặc biệt là trên đầu của hắn buộc tóc, bất luận thời điểm nào, đều là như vậy thu hút ánh mắt người ta. Vô thượng hắc tố, nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, có cố lão nguyên tổ nhận ra hẳn, không khỏi tâm thần kịch chấn, lập tức bái phục trên mặt đất xa xa hướng người thanh niên này đại bái. Vô thượng hắc tổ, vừa nghe đến lời như vậy, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi chỉ trợn tròn mắt. Vô thượng hắc tố, cái tên này dường như sấm sét ở bất luận kẻ nào trong tai nổ tung. Cái này uy danh vang dội, không có chút nào thua kém tiên thành thiên. Vô thượng hắc tố chính là đương kim tam tiên giới số lượng không nhiều vô thượng cự đầu, cũng là sinh tử thiên vô thượng cự phách. Có người nói vô thượng hắc tố có lẽ là trước đó Liên đã trở thành vô thượng cự đầu. Cũng có người nói vô thượng hắc tố là đại hoang nguyên tố còn chưa thành đạo trước đó người hộ đạo. Cũng có người nói vô thượng hắc tổ là sinh tử thiên người sáng lập. Bất luận võ thượng hắc tổ chỉ chiến bắt đầu, Liên đã có vô thượng hắc tố thân ảnh. Mãi cho đến về sau thủ dạ chỉ chiến, vô thượng hắc tố thân ảnh vẫn là sinh động ở trong đó. Thế nào thân phận, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, hãn đã từng đã tham gia một trận lại một trận giải chiến. Từ xa xôi không gì sánh được ma hoang, có thể nói, vô thượng hắc tố, là quán xuyên toàn bộ tam tiên giới thời quang trường hà. Tại cái này dài dãng dặc không gì sánh được trong tuế nguyệt. Mỗi một lần thiên địa, đại biến, đều có vô thượng hắc tố thân ảnh. Làm vô thượng cự đầu, toàn bộ tam tiên giới, có thể cùng vô thượng hắc tổ sánh vai người, đó cũng là lác đác không có mấy, chăng qua là ba năm người mà thôi. Từ khi thủ dạ chỉ chiến về sau, liền không có người gặp qua vô thượng hắc tố, hẳn không còn có xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt. Cái này cũng khiến cho rất nhiều hậu bối cũng không có gặp qua vô thượng hắc tố. Tại rất nhiều chưa từng gặp qua vô thượng hắc tố người trong tưởng tượng. Vô thượng hắc tố, làm vô thượng cự đầu, đương nhiên là lãng thiên địa, làm thịt vạn giới, vừa xuất, hiện, chính là trấn áp vạn cổ, ức vạn sinh linh phục bái. Nhưng, nhìn trước mắt thanh niên thời điểm, tất cả mọi người rất khó đem hắn cùng vô thượng cự đầu liên hệ tới. Cũng vô pháp tưởng tượng. Vị này tung hoành ở một trận lại một trận thiên chiến, tiên chiến vô thượng cự đầu, lại là bộ dáng như thế. Đừng nói là trấn áp chư thiên khí tức, chính là đoan trang một chút cũng không có. Trước mắt người thanh niên này, nhìn, càng giống là một cái nào đó gia tộc con em thế gia. Là, một cái không tốt thanh niên, tựa hồ, một bộ phản đạo cách trải qua bộ dáng, để bất kỳ một cái nào trưởng bối nhìn thấy đều sẽ đau đầu. Dạng này không tốt thanh niên, ở đâu là cái gì vô thượng cự đầu, mà là ai cũng muốn đem hắn đuổi ra khỏi nhà bại gia tử. Liền cái này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô thượng hắc tố người. Nhìn trước mắt cái này ghim ớt chỉ thiên kiếu tóc không tốt thanh niên. Để tất cả mọi người có chút mắt choáng váng, cái này không tốt thanh niên, chính là vô thượng hắc tổ. Chính là một cái vô thượng cự đầu. Cái này đích xác là để rất nhiều người đều choáng váng. Cái này cùng mọi người tưởng tượng vô thượng cự đầu. Cái kia hoàn toàn là không giống với vô thượng cự đầu. Đó là cỡ nào chí cao vô thượng. Đó là cỡ nào tuyên cổ vô địch. Trừ tiên nhân bên ngoài, bọn hắn chính là thế giới này chúa tế. Tại bọn hắn một ý niệm, có thế diệt thế. Có thể nuốt thiên địa, ở bất luận kẻ nào trong nội tâm, vô thượng cự đầu, vậy cũng là tồn tại chí cao vô thượng. Hiện tại, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người vô thượng cự đầu. Vậy chỉ bất quá là một cái không tốt thanh niên mà thôi. Cái này hoàn toàn chính xác thật là để không ít người không tiếp thụ được. Đương nhiên, dù là vô thượng hắc tổ thoạt nhìn là một vị không tốt thanh niên. Vậy cũng chẳng qua là bề ngoài nhìn thôi, hẳn vẫn là có thể diệt thế, há miệng thời điểm, vẫn là có thể thôn phệ thiên địa, tê vị vô thượng cự đầu, hắn một ý niệm, cho nên, mặc kệ mọi người đối với vô thượng hắc tố loại này không tốt thanh niên hình tượng có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là có cái gì thất vọng, cái kia đều chỉ có thể đem lời này hướng trong bụng nuốt. Cũng không dám nói lối ra. Thậm chí, lúc này cái này không tốt thanh niên vô thượng hắc tổ đứng ở nơi đó. Không có tản mát ra bất luận cái gì chí cao vô thượng lực lượng. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, đều sẽ đạt được vô số người cúng bái. Chính là nguyên tố trảm thiên. Thời cố vô địch, bọn hắn nhìn thấy vô thượng hắc tổ thời điểm. Không cần bất kỳ lực lượng nào trấn áp. Bọn hắn đều nhao nhao quỳ mọp xuống trên mặt đất hướng vô thượng hắc tổ xa xa đại bái. Hành đại lễ, đối với bất luận một vị nào nguyên tổ trảm thiên, thời cố vô địch mà nói, trong lòng bọn hắn hết sức rõ ràng, làm vô thượng cự đầu, vô thượng hắc tố đã không cân hướng thế nhân chứng minh hẳn cường đại cỡ nào. Hắn cả đời chinh chiến chiến tích. Liền đã để bất kỳ tu sĩ cường giả nào cố gắng cả đời đều là không cách nào đi với tới. Dạng này vô thượng cự đầu, coi như hắn là không tốt thanh niên bộ đáng, thì tính sao, hắn vẫn là một vị vô thượng cự đâu, vẫn là tại một trận lại một trận tiên trong chiến đấu tung hoành. Trong nhân thế cái gọi là cường giả, ở trước mặt hắn chẳng qua là như là tồn tại như sâu kiến thôi. Cho nên, lúc này, bất luận một vị nào có một chút điểm kiến thức tu sĩ cường giả, cũng không dám có chút bất kính, đều nhao nhao té quy dưới đất, không cần vô thượng hắc tố lấy lực lượng đi trấn áp bọn hắn. Bọn hắn đều cam tâm tình nguyện hướng vô thượng hắc tố quỳ lạy. Lấy hành đại lễ, về phần đông đảo chúng sinh, mặc dù bọn hắn không có nhận vô thượng hắc tổ trấn áp, nhưng là, bọn hắn các lão tổ tông đều quỳ lạy, bọn hắn cũng đều sẽ cung cung kính kính quỷ theo bái. Lúc này, không tốt thanh niên vô thượng hắc tổ đánh giá Long Bình Nhân. Nhưng là, Long Bình Nhân không biết nói chuyện, tựa hồ, nó ngay cả trí tuệ đều không có, để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bão pháp là lấy cái gì đồ vật luyện ra ngươi dạng này quái vật. Vô Tần Hắc Tổ cẩn thận đi xem trước mắt cái này Long Binh Nhân. Cũng cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt Long Binh Nhân, là một cái cơ thể sống, không phải một người xê. Hết, kỳ quái nhất chính là, tại Tam Tiên Giới, xưa nay không tồn tại một loại gọi Long Binh Nhân, giống loài, nếu như Tam Tiên Giới không có Long Binh Nhân loại vật như vậy. Như vậy, trước mắt Long Binh Nhân là từ đâu tới đâu? Tốt nhất giải thích chính là Bão Phác lấy một loại nào đó thủ đoạn gem một người nào đó hoặc là một loại nào đó đồ vật luyện thành cái bộ dáng này. Ô, Long Binh Nhân không biết nói chuyện, nó vẻn vẹn rít lên một tiếng mà thôi. Tại rít lên một tiếng phía dưới, lại một lần nữa giơ lên trong tay cự binh. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiên diễm theo nó cái kia cao lớn không gì sánh được trong thân thể phun ra ngoài. Tùy theo, tiếng vang phía dưới, cự binh cuồng nện xuống, tiên lực chút xuống mà tới, cự binh cuồng nện mà đến, cái này lập tức băng diệt thiên địa, dù là kiện này cự binh thoạt nhìn cũng chỉ như vậy lớn một chút mà thôi. Nhưng mà, nó, nện xuống tới thời điểm, ôm theo tiên lực mà tới, toàn bộ thiên giới cũng vì đó châm xuống, đánh xuống một đòn. Thật sự có khả năng đem toàn bộ thiên giới đánh nát. Mọi người không phải lần đầu tiên kiến thức đến cái này tiên lực cự binh một kích. Tại một kích này nện xuống thời điểm, tất cả đều bị dọa đến hồn bay. Cho dù là ngoại ước vạn dặm, dạng này tiên lực bay sượt mà đến, đại đế hoang thần đều sẽ trong nháy mã bị ép thành huyết vụ. Như vậy tiên lực cự binh một kích, nguyên tổ trảm thiên đều sẽ trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát. Không cách nào chống lại. Đây đã là vô thượng cự đầu cấp bậc lực lượng. Cảm nhận được cái này một cái quãng nện chỉ uy, nguyên tổ cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Bão Phác không có nhìn thấy. Canh giữ ở trước cửa một tôn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Binh Nhân vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Cái này không khỏi cũng là quá bất hợp lý gì. Nhưng mà, như vậy hủy thiên diệt địa một cái tiên lực cự bình nện xuống đến. Nó có thể đạp nát thiên giới, lại nện không nát vô thượng hắc tổ. Vô thượng hắc tổ khẽ vươn tay, nắm thương khung, nhận vạn cổ, tựa hồ đang hắn khẽ vươn tay thời điểm, cũng đã nâng lên 3.000 thế giới. Đặc biệt là trong tay hắn chính là chí hắc chi khí lóe lên mà hiện thời điểm. Toàn bộ tam tiên giới đều giống như bị hắn nâng lên đến một dạng. Không cần bất luận cái gì vô địch chỉ huy, chỉ là khẽ vươn tay nâng lên trong nháy mắt. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được vô thượng hắc tổ chí cao vô thượng. Hẳn một bàn tay liền có thể nâng lên tam tiên giới. Đây chính là một tôn vô thượng cự đầu. Thế nhân cố gắng cả đời đều không thể đạt tới cảnh giới. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, vô thượng hắc tổ dễ dàng nâng lên cái này một cái tiên lực cự binh. Mặc dù nói, vô thượng hắc tổ dễ dàng nâng lên tiên lực cự binh. Nhưng là, hắn y nguyên giật mình ngoài ý muốn, nhìn xem cái này Long Binh Nhân, nói ra, phổ thông nhục thân. Liền xem như lấy tiên lực luyện hóa, cũng không có khả năng gánh chịu loại lực lượng này. Ngươi là ai? Bão Phác đem ngươi luyện thành như vậy phải không? Ô, Long Binh Nhân chỉ là như vậy rít lên một tiếng đáp lại vô thượng hắc tổ. Nói không ra lời, ta cũng muốn nhìn. Vô thượng hắc tổ trong lúc nhất thời cũng đối trước mắt Long Binh Nhân cảm thấy hứng thú. Bởi vì tam tiên giới có thể gánh chịu loại lực lượng này người chính là lác đác không có mấy. Theo đạo lý tới nói, người như vậy không có khả năng yên lặng vô danh. Người này đến tột cùng là ai, bị luyện thành cái bộ dáng này? Cho nên vô thượng hắc tổ vừa dùng lực nâng lên thiên địa. Nghe được oanh oanh oanh từng đợt tiếng oanh minh tuyệt ở tai. Chỉ gặp cự binh bị vô thượng hắc tố chậm rãi nâng lên, cao hơn Long Binh Nhân đầu lâu thời điểm, hướng Long Binh Nhân chậm rãi trần áp xuống dưới. Toàn bộ quá trình nhìn rất đơn giản, nhưng là oanh minh phía dưới, lực lượng đáng sợ ép tới toàn bộ thiên giới đều đang chìm xuống. làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó một giật mình. Cách chương.